Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com, chương V10, phu quân chính là dùng để bán đứng Vân Khê. Nghe được tiếng la của Dương bà bà, lập tức dừng bước, đứng ở trên cây thấy tận mắt Dương bà bà trúng tên té xuống, lòng của nàng cũng nhói lên. Ghê tởm, người Đoan Mộc gia cư nhiên ác độc như thế, đối với một lão nhân cũng không buông tha. Làm sao bây giờ, xa xa thấy tay Dương bà bà tựa hồ còn có chút cử động, chẳng lẽ còn cứu được. Nhưng nếu để bọn họ lấy Dương bà bà uy hiếp Thiên Tuyệt là người trọng tình cảm, chuyện đến lúc đó có thể sẽ xử lý không tốt. Thay vì để cho bọn họ bắt lấy Dương bà bà làm con tin, chẳng thà để nàng chính mình làm mồi, sẽ tiện hành động hơn. Trong lòng quyết định xong, nàng nhảy xuống cây, từ trên người lấy ra một thanh chùy thủ, ở trên thân cây lưu lại tin tức. Dương bà bà, Vân Khê đi tới vị trí của Dương bà bà ngã xuống, dò xét mạch đập của nàng, nàng nhíu lông mày thở dài, đã muộn. Bốn phía có tiếng bước chân tới gần, Vân Khê vẫn không để ý đến, chẳng qua là chấn định ôm lấy Dương bà bà từ trên mặt đất đem nàng đưa vào xe ngựa. Người đã đi cũng không thể để thi thể bà vứt bỏ nơi hoang dã. Vân Khê chết đến nơi, mà ngươi còn rất chấn định. Thanh âm này có chút quen thuộc, Vân Khê buông xuống màn xe quay đầu nhìn lại, mi tâm không khỏi cau lại. Lãnh Mi Nhi, không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này sao? Vân Khê, người đã cướp đi của ta hết thảy, hôm nay ở chỗ này ta muốn mạng ngươi. Lãnh Mi Nhi cười lạnh, hướng Đoan Mộc Hành nháy mắt, Đoan Mộc công tử, nàng là người Long Thiên Tuyệt yêu mến nhất, chỉ cần ngươi giết nàng, ta bảo đảm Long Thiên Tuyệt nhất định sẽ nổi điên, đau đến không muốn sống. Lúc nói lời này, đáy mắt nàng có một tia khoái cảm được trả thù, còn có nồng đậm sự không cam lòng. Tại sao nàng ta có thể được tuyệt yêu, mà nàng nỗ lực lâu như vậy, đợi chờ lâu như vậy, nhưng cái gì cũng không có nhận được, ngược lại còn tổn thất một thân công lực, thế giới này sao mà bất công như thế? Nàng nghĩ không ra, bàn về xinh đẹp, nàng căn bản không thua Vân Khê, bàn về tài trí, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng ta, bàn về tình cảm đối với tuyệt, nàng lại càng không thể nào bại bởi nàng ta. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyệt cuối cùng lại lựa chọn Vân Khê, mà không phải nàng chứ? Nàng càng nghĩ càng không cam lòng. Đoan Mộc công tử, người nói ta cùng nàng so sánh với nhau, rốt cuộc ai đẹp hơn? Ánh mắt Lãnh Mi Nhi nhìn về phía Đoan Mộc Hành, mị thái bộc phát quanh mình. Đoan Mộc Hành bị diễm phúc đột nhiên tới, thì giống như điện giật, bị nàng thoáng nhìn như vậy, toàn thân xương cốt cũng muốn nhũng ra, nhanh chóng đáp đẹp. Đẹp, ta nói, đương nhiên là tôn giả đại nhân ngươi đẹp hơn. Hắn bảy hồn chín phách tất cả đều bị Lãnh Mi Nhi lấy đi rồi, nơi nào còn có tâm tư đi nghĩ xem rốt cuộc ai đẹp hơn, hắn thậm chí đến con mắt cũng chưa từng nhìn Vân Khê một cái. Lãnh Mi Nhi nhếch nhẹ lên đôi lông mày, hướng Vân Khê ném đi một ánh mắt khiêu khích vô cùng đắc ý. Ý kia giống như đang nói, xem đi cũng không phải trong mắt của toàn bộ nam nhân trên cõi đời này để chỉ có một mình Vân Khê ngươi. Vân Khê nhàn nhạt liếc nàng, nữ nhân này trong lòng có phải biến thái hay không, tùy tiện kéo một người đàn ông nói nàng đẹp thì nàng đã vui vẻ như vậy, thật không biết đến tột cùng trong lòng nàng đang nghĩ gì. Các ngươi tân tân khổ khổ ở chỗ này mai phục sẽ không phải chỉ vì muốn giết một người đáng. Góc truyện audio.com, giá chứ, Vân Khê ta khi nào đã thành đại nhân vật đáng giá để nhiều vị trưởng lão tự mình ra tay như vậy. Ngươi là một trong đầu những sỏ hại chết nhị trưởng lão, ngươi chết chưa hết tội. Bát trưởng lão tức giận nói. Vân Khê khoát tay nói. Nè nè, các ngươi nói sai rồi. Ta cũng là người bị hại, là nhị trưởng lão muốn giết ta, mà không phải ta muốn giết nhị trưởng lão à. Hơn nữa, cuối cùng người giết nhị trưởng lão là Long Thiên Tuyệt, không phải là ta. Các ngươi muốn tìm đầu sỏ giết nhị trưởng lão thì phải tìm Long Thiên Tuyệt mới đúng, liên quan gì ta chứ? Trừ khi các ngươi sợ mình đấu không lại Long Thiên Tuyệt cho nên đặc biệt tới tìm ta, đem ta trở thành quả hồng mềm mà nắm. Có đôi khi phu quân chính là dùng để bán đứng, ai bảo thực lực của hắn làm cho nàng luôn luôn đã mơ ước chứ. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái cũng có chút kinh ngạc bởi lời nói của nàng, nếu bọn họ không nhớ lầm, ngày đó nàng gặp nạn, Long Thiên Tuyệt liều lĩnh đi cứu nàng, làm sao mà nàng chẳng những không cảm kích ngược lại còn dùng lời nói bán đứng Long Thiên Tuyệt đây. Nữ nhân A chính là động vật hay thay đổi, Long Thiên Tuyệt chúng ta tất nhiên phải giết nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát chết. Lãnh Mi Nhi ở một bên âm u cười nhẹ. Tiểu thiện nhân, ngươi rốt cục đã lộ ra bản tính rồi. Uổng công Tuyệt thích ngươi như vậy, quan tâm ngươi, nhưng khi sống chết trước mắt ngươi cư nhiên bán đứng hắn, một nữ nhân lòng dạ thay đổi như ngươi, căn bản không đáng giá được tuyệt sủng ái. Ngươi ghen tị với ta sao? Đáng tiếc cho dù ngươi cố gắng như thế nào, thì Thiên Tuyệt cũng không thích ngươi, thậm chí đến con mắt cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi mới là con tiện nhân kia, không chỉ người tiện, miệng tiện, lòng còn tiện hơn. Vân Khê hết mũi nhìn chằm chằm nàng ta, một lần rồi một lần đánh mạnh vào tim nàng ta, nàng chính là cố ý muốn chọc giận nàng ta, làm cho nàng ta mất đi lý trí. Nàng rất muốn biết, Lãnh Mi Nhi sau khi mất đi võ công còn có khả năng gì? Ngươi, Lãnh Mi Nhi giận đến sắc mặt trắng bệch, dưới chân cũng sụi lơ theo, sau khi bị Long Thiên Tuyệt phế bỏ võ công, thân thể nàng so với thường nhân còn suy yếu hơn, cho nên mới thống hận Vân Khê như thế, đem chuyện mất võ công của mình toàn bộ mất đổ lên đầu Vân Khê. Tôn giả đại nhân, ngươi không sao chớ? Đoan Mộc Hành tiến lên đờ nàng, trong nháy mắt vịn nàng, hắn nhạy cảm dò được nội lực đối phương, đáy lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, thì ra Huyền Long tôn giả đã mất đi nội lực. Lãnh Mi Nhi không chấp nhận hảo ý của hắn, lạnh lùng đẩy hắn ra, nàng cho tới bây giờ đều thích sạch sẽ, nhất là đối với nam nhân. Nàng chưa bao giờ để cho nam nhân đụng bất kỳ nơi nào trên thân thể của nàng, trừ Long Thiên Tuyệt, phàm là nam nhân chạm qua nàng, không phải là gảy tay thì chính là đứt chân, tóm lại đều không có kết quả tốt. Chỉ tiếc hiện nay nàng mất đi võ công, không có bản lãnh như ngày xưa muốn gió có gió muốn mưa có mưa nữa, nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đoan Mộc công tử, ngươi còn do dự cái gì? Giết nàng, khóe môi Đoan Mộc Hành nhếch ra nụ cười lạnh tàn khốc. Đáng tiếc cho một đại mỹ nhân cứ như vậy mà chết. Phẩy, đáng tiếc, bất quá ai bảo ngươi chọc cho tôn giả đại nhân chúng ta tức giận. Hắn hướng Lãnh Mi Nhi ném đi một ánh mắt quyến rũ lấy lòng, từ bên hông rút ra kiếm. Vân Khê bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, trong đầu vụt sáng ra ba chữ. Góc truyện audio.com, cẩu nam nữ, không sai, chính là cẩu nam nữ. Nói thật hai người thật đúng là xứng đôi, một bị coi thường, một thích bị coi thường, trời xanh một đôi. Nàng lạnh lùng nhếch môi, chỉ cần nàng muốn, nàng tùy lúc có thể biến mất tại chỗ. Chẳng qua là chưa tới cuối cùng, nàng không muốn bại lộ thực lực của mình, nàng lo lắng bọn họ lấy thi thể của Dương bà bà uy hiếp Long Thiên Tuyệt, cho nên hiện tại tận lực trì hoãn thời gian, hy vọng có thể đợi Long Thiên Tuyệt dẫn người đến đây trợ giúp. Đi chết đi, Đoan Mộc Hành phun ra ba chữ thị huyết, đến tột cùng là ai sống ai chết còn không biết được đâu. Vân Khê một bước vừa bước ra, thì không chút nào yếu thế, nắm ngân châm, giấu giếm thực lực để tùy thời có phá đá xé trời. Ánh mắt đụng vào nhau, khí thế trong phút chốc ngưng tụ. Đoan Mộc Hành có chút giật mình, không ngờ trên người nữ nhân này lại có khí thế như vậy, sự miệt thị trong lòng hắn từ từ thu liễm, chuyển làm ngưng trọng. Chiến cuộc hết sức căng thẳng, dừng tay, trong lúc chỉ mảnh treo chuông, từ nơi xa đột nhiên truyền tới một thanh âm quát bảo ngưng lại trận đấu này. Người tới chính là đại trưởng lão, phụ thân. Đoan Mộc Hành thấy phụ thân, vội vàng thu liễm kiêu căng. Ánh mắt đại trưởng lão lạnh lùng thâm trầm lần lượt quét qua nhi tử cùng ba tên trưởng lão còn lại, tầm mắt trải qua người Lãnh Mi Nhi, ánh mắt hắn dừng lại một cái, nhưng ngay sau đó thì toát ra vài phần nghi ngờ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nào cho phép các ngươi một mình ở chỗ này mai phục? Giọng nói của đại trưởng lão bất thiện, Đoan Mộc Hành tiến lên hồi bẩm nói. Phụ thân, nàng là nữ nhân Long Thiên Tuyệt quan tâm nhất, chỉ cần giết nàng, chúng ta coi như là vì nhị trưởng lão báo thù. Sắc mặt nghiêm nghị của đại trưởng lão thoáng chốc âm trầm đi xuống, lạnh lùng nói. Người nói, nàng là nữ nhân Long Thiên Tuyệt quan tâm nhất, vậy nếu chúng ta giết nàng, chẳng phải là cùng Long Thiên Tuyệt kết tử thù sao? Đến lúc đó hắn dưới cơn nóng giận hắn giết đi Tiểu Tĩnh, như vậy Đoan Mộc gia chúng ta chẳng phải sẽ. Ở thời khắc mấu chốt, hắn đã dừng lại lời nói, bí mật có liên quan đến Đoan Mộc gia, hắn trăm triệu lần không thể tiết lộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới mất đi Đoan Mộc Tĩnh, thần khí trong tay của hắn sẽ biến thành phế liệu không dùng được, trong lòng hắn liền như có lửa đốt. Hiện nay cái gì cũng không trọng yếu, giữ được Đoan Mộc Tĩnh, bảo vệ cho cơ nghiệp trăm ngàn năm của Đoan Mộc gia tộc, đó mới là quan trọng nhất. Lãnh Mi Nhi vừa nghe thấy, trên khuôn mặt nhỏ quyến rũ nhắn lập tức hiển lộ ra vẻ dữ tợn, vội la lên. Không được, tiểu thiện nhân kia không thể giữ, phải giết. Quen làm một trong tứ đại tôn giả của Thánh Cung rồi, nên dù nàng hiện tại mất đi võ công hai tay trói gà không chặt nhưng vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến, khí thế cậy mạnh vẫn không giảm. Đại trưởng lão nhíu mày lại, rất bất mãn thái độ của nàng, trầm giọng nói. Người tính làm gì đó, dám đối với Đoan Mộc gia tộc chúng ta quơ tay múa chân sao? Phụ thân, nàng là Huyền Long tôn giả của Thánh Cung. Đoan Mộc Hành thấp giọng giải thích. Lại không nghĩ tới đại trưởng lão căn bản không có ưa cái khoản sổ sách của Thánh Cung, thậm chí hắn hừ lạnh, một bộ dạng căm phẫn trào dâng nói. Hừ, Thánh Cung, phàm là thứ từ Thánh Cung ra cũng chưa từng có một thứ nào tốt. Ngày xưa còn có một Thiên Long tôn giả đáng giá để lão phu tôn trọng, đáng tiếc kể từ khi Thiên Long tôn giả rời đi Thánh. Góc truyện audio.com, cùng Thánh Cung chỉ còn lại yêu ma chướng khí, hèn hạ không chịu nổi, nơi nào còn có cái gì thánh khiết. Gì, không nghĩ tới đại trưởng lão này đối với Thiên Long Tôn giả lại rất có hảo cảm, nếu hắn biết được cừu gia của bọn hắn, cũng chính là Long Thiên Tuyệt, chính là Thiên Long Tôn giả ngày xưa, không biết hắn rốt cuộc sẽ nghĩ gì, sẽ phản ứng như thế nào. Vân Khê ở trong lòng suy tư, không chỉ nàng nghĩ như vậy, ngay cả Lãnh Mi Nhi cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt lóe lên, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Con vịt đun sôi đã tới tay, nàng trăm triệu lần không ngờ rằng đột nhiên lại nhô ra một đại trưởng lão tới ngăn cản kiếm chuyện. Đại trưởng lão đem tầm mắt khinh miệt xẹt qua trên người Lãnh Mi Nhi, khi rơi vào trên người Vân Khê, giọng nói cũng hơi cải thiện chút ít. Vị cô nương này, lần này chúng ta tới không phải là vì trả thù, mà chỉ muốn cùng Lăng Thiên Cung nói chuyện, để nghênh đón tiểu thư nhỏ của Đoan Mộc gia chúng ta. Lần này còn cần cô nương cùng lão phu đi một chuyến, lão phu bảo đảm nhất định sẽ cô nương như khách quý, tuyệt đối sẽ không để cho người ta đả thương cô nương dù một sợi lông. Đợi đến khi lão phu cùng Lăng Thiên Cung đàm chuyện thỏa đáng, lão phu sẽ để cô nương rời đi. Phụ thân, đại trưởng lão, Đoan Mộc Hành cùng ba vị trưởng lão tất nhiên là không cam lòng, rối rít muốn ngăn cản. Im miệng, ý lão phu đã định, các ngươi chớ có nhiều lời. Đại trưởng lão thật giống như hạ xuống quyết tâm, dứt khoát cắt đứt bọn họ. Vân Khê nháy mắt, hàng vạn hàng nghìn tâm tư ở đáy mắt xẹt qua, rồi trầm ngâm nói. Đi với các ngươi một lần cũng không sao, bất quá ta có một điều kiện. Đại trưởng lão nói, cô nương xin nói, nhìn hướng xe ngựa, Vân Khê rằng giặc nói. Để cho người ta đem xe ngựa này mang đến Lăng Thiên Cung, không được tự ý động thi thể trên xe ngựa. Cô nương xin yên tâm, lão phu nhất định sẽ sai người đem việc này làm thỏa đáng. Đại trưởng lão không chút do dự đáp ứng, chỉ cần có con tin trong tay, những còn lại không quan trọng lắm. Vân Khê gật đầu, liền theo đại trưởng lão rời đi rừng cây, đại trưởng lão đối với nàng cũng rất khách khí, không để cho người ta đem nàng trói lại, mà chỉ phái 4 gã cao thủ theo sát chung quanh, đồng thời còn có chính hắn tự mình theo dõi, vậy sẽ không sợ nàng chạy trốn vô ảnh vô tung. Ba vị trưởng lão thấy đại trưởng lão ý đã định khó sửa đổi, cũng chỉ thở dài đi theo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người Đoan Mộc Hành cùng Lãnh Mi Nhi đi ở phía sau, Lãnh Mi Nhi giận đến cả người phát run, một bụng tức giận không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Đoan Mộc Hành reo lên. Phụ thân ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đối với nàng khách khí như thế? Đoan Mộc Hành chân mày nhíu lại, sóng mắt lưu chuyển, nói. Này, chuyện này nói rất dài dòng. Tôn giả đại nhân không bằng nhẫn nại, có lẽ còn có thể tìm được cơ hội giết tiểu tiện nhân kia. Lãnh Mi Nhi bộ dạng phục tùng trầm ngâm một phen, Lăng Thiên Cung thì nàng trở về không được rồi, tạm thời cũng chỉ phải làm như vậy, đáy mắt xẹt qua vẻ ngoan lệ. Nàng cắn răng, hận không được đem Vân Khê bầm thây vạn đoạn. Đoan Mộc Hành ngó chừng gương mặt nghiêng của nàng, ánh mắt sáng rực từ trước hắn trăm phương ngàn kế muốn đến gần nàng, hướng nàng lấy lòng, đáng tiếc mỗi lần đều bị nàng vứt qua không để ý tới, hiện tại tốt rồi, nàng có chuyện cầu cạnh hắn, như vậy hắn không phải là. Gocchuyenaudio.com Sẽ, Đoan Mộc Hành cười nham nhở, vẻ mặt thèm thuồng. Giờ phút này trong lòng Lãnh Mi Nhi chỉ muốn làm sao để đưa Vân Khê vào chỗ chết, nơi nào mà thấy khuôn mặt hiểm ác không có hảo ý của hắn. Bất quá cho dù nàng có thấy, thì nàng cũng sẽ cùng đi theo hắn như cũ, bởi vì ở đáy lòng nàng, nhìn Vân Khê chết như thế nào, làm sao chịu hành hạ, mới là chuyện làm cho trong nội tâm nàng hả giận nhất. Xe ngựa chở thi thể Dương bà trở về Lăng Thiên Cung, trong Lăng Thiên Cung nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Huynh đệ Long Thiên Tuyệt nhìn thi thể Dương bà bị chặt đứt đường sống, đau buồn lan tràn trong lòng, song càng làm cho Long Thiên Tuyệt tức sùi bọt mép chính là, bên trong xe ngựa còn có một phong thư, trong thư tuy nói năng có nhiều uyển chuyển, nhưng tóm lại vẫn đi đến một chuyện. Vân Khê hiện tại rơi vào trong tay Đoan Mộc gia tộc, muốn cứu nàng, nhất định phải đem Đoan Mộc Tĩnh đi trao đổi. Giết bà vú từ nhỏ nuôi lớn hắn không nói, hiện tại còn bắt đi nữ nhân hắn yêu mến nhất, Đoan Mộc gia tộc rốt cuộc ăn mấy viên can đảm, dám khiêu khích hắn như thế. Bọn họ nghĩ Long Thiên Tuyệt hắn là con cọp giấy, chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài, nên bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ sao. Người đâu, có thuộc hạ, nghe được tôn chủ kêu một tiếng, các đệ tử Lăng Thiên Cung đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, cùng kêu to lên, thề phải đưa tân phu nhân bọn họ cứu trở lại, bọn họ đến phu nhân còn giữ không được, thì sau này Lăng Thiên Cung làm mà đứng ở trên giang hồ. Long Thiên Tuyệt tức giận tận trời, đang muốn phát hiệu lệnh, liều lĩnh diệt Đoan Mộc gia tộc, song nói vừa muốn nói ra khỏi miệng, hắn lại thu trở về, từ từ bình tâm tĩnh khí tỉnh táo suy tư. Người của Đoan Mộc gia tộc tất nhiên đáng hận, bất quá trước mắt còn không phải thời cơ để gây chiến, đầu tiên phải đem người cứu ra mới là thượng sách. Hơn nữa, Khê Nhi có na di thuật, nếu nàng muốn chạy trốn, lúc nào cũng đều có cơ hội. Nàng sở dĩ đi theo người của Đoan Mộc rời đi, có lẽ là có duyên cơ khác. Ánh mắt thâm thúy từ từ lắng đọng, giọng nói Long Thiên Tuyệt bình thản phân phó.